Chương 2981, không biết điện hạ hiện tại thế nào. Chương 2981, không biết điện hạ hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tránh thoát hắc ảnh ma, độc quỷ bọn người công kích, đi tới một cái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ trước mặt, lấy một quyền băng diệt vạn thế xu thế, trong nháy mắt liền đem đối phương đánh bay. Hiện tại độc cốc, kiếm tôn điện, thụ giới còn lại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ còn có gần 40 người, mỗi một cái, thực lực đều cùng minh Phật không kém bao nhiêu, đều là uy hiếp vạn giới tồn tại, nhưng là, ở Hoàng Tiểu Long viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực phía dưới, đều bị một quyền đóng băng. Tự ở Hoàng Tiểu Long một quyền đem cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ đóng băng lúc, Hoàng Tiểu Long vẫn là bị hắc ảnh ma, độc quỷ bọn người công kích quét trúng, thân hình một hồi lão đảo, lắc lư không thôi. Hắc ảnh ma, hỏa lão quái bọn người ai cũng vui mừng, càng là hướng về Hoàng Tiểu Long toàn lực công tới. Theo hắc ảnh ma, hỏa lão quái bọn người diệt thiên hủy địa dày đặc công kích, Hoàng Tiểu Long thân hình càng thêm lay động, hắc ảnh ma, hỏa lão quái bọn người càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng là rất nhanh, hắc ảnh ma, độc quỷ hai người liền giật mình tới, đột nhiên hô, ngừng, tất cả mọi người ngẩn ra, độc quỷ dừng lại công kích, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi một mực đều đang làm bộ, ngươi căn bản không có bị thương, mọi người nhìn, chỉ gặp bọn họ vừa rồi vây công thời điểm, Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã giải quyết còn lại gần 40 tên đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Những đạo tôn kia cửu trọng hậu kỳ đã hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long đóng băng, hiện tại còn lại, cũng chỉ có hắc ảnh ma, độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan, viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương các loại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hắc ảnh ma, độc quỷ bọn người, toàn thân khí thế đè ép chư thiên, cười lạnh nói, không sai, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi điểm này công kích có thể bị thương ta, lấy hắn hiện tại thiên địa đạo thể chi mạnh. Cũng chỉ có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ viên mãn cảnh cực hạn lực lượng mới có thể gây tổn thương cho được hắn. Hắc ảnh ma, độc quỷ, hỏa lão quái thực lực tuy mạnh, nhưng là cực hạn lực lượng cũng không có viên mãn. Hỏa lão quái cực hạn hỏa lực cũng chỉ là đại thành cực hạn. Vừa rồi hắn một mực làm bộ bị hắc ảnh ma, độc quỷ bọn người lực lượng quét trúng bị thương. Chỉ là muốn nhân cơ hội trước đem những đạo tôn kia cửu trọng hậu kỳ giải quyết hết mà thôi. Đương nhiên, vừa rồi hắn cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là giải quyết hết những đạo tôn kia cửu trọng hậu kỳ, ngươi ở bày trận. Đột nhiên, hắc ảnh ma ma ảnh lạnh lùng nói, không tệ. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cũng không ngoài ý muốn, hắc ảnh ma nắm giữ tuyệt đối không gian chi lực, có thể cảm ứng ra bốn phía không gian dị dạng cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long nói xong, hai tay vung lên, chỉ thấy bốn phía không gian đại biến, vô số nhật nguyệt hào quang ngút trời mà lên, đầy trời nhật nguyệt. Kinh khủng đại trận uy áp bao phủ Thanh Liên Trì bốn phía sở hữu không gian, đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long tế lên Nhật Nguyệt Đan Lô, ném đi mà lên, Nhật Nguyệt Đan Lô rơi xuống cái kia đầy trời Nhật Nguyệt Trung ương, lập tức, vô số Nhật Nguyệt phản phất sống lại, vây quanh Nhật Nguyệt Đan Lô cùng một chỗ vận chuyển, hào quang càng là trực diệu vạn cổ, Nhật Nguyệt đại trận. Vô luận là hắc ảnh ma, hay vẫn là độc quỷ, hay vẫn là hỏa lão quái, hay vẫn là kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu, đều là cùng nhau biến sắc, kinh hô. Năm đó, Nhật Nguyệt Đạo Thống là đà thần thánh giới thứ nhất luyện đan thế lực, cường thịnh nhất lúc, so Vu Tổ Đạo Thống, so Long Ngư Đạo Thống cũng còn mạnh, mà hắn Đạo Thống đại trận Nhật Nguyệt Đại Trận, càng là đà thần thánh giới mạnh nhất đại trận một trong, nói là đà thần thánh giới 10 đại trận cũng không quá đáng. Năm đó vô số đạo thống vây công Nhật Nguyệt Đạo Thống, tụ tập vô số đạo tôn cường giả, những này đạo tôn cường giả liên thủ công kích trọn vẹn 10 ngày. Cũng không cách nào công phá cái này Nhật Nguyệt Đại Trận, có thể nghĩ cái này Nhật Nguyệt Đại Trận chi mạnh. Bất quá, cái này Nhật Nguyệt Đại Trận cần phải có Nhật Nguyệt Đan Lô mới có thể phát huy được cái này Nhật Nguyệt Đại Trận uy lực chân chính. Dù là Hoàng Tiểu Long đối với cái này Nhật Nguyệt Đại Trận nghiên cứu thời gian không nhiều, nhưng là có Nhật Nguyệt Đan Lô trấn thủ Đại Trận trận nhãn, muốn vây khốn hắc ảnh ma, độc quỷ, hỏa lão quái bọn người một giờ, hay vẫn là hoàn toàn có thể. Một giờ, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, hoàn toàn đủ. Lúc này, Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch đang đột nhiên một quyền oanh hướng Nhật Thắng đại trận hư không, nhưng là, làm hắn cái này đủ để băng diệt mấy chục cái thánh địa một quyền oanh đến Nhật Nguyệt đại trận hư không lúc, hư không bên trong sở hữu Nhật Nguyệt đột nhiên bắn ra dọa người Nhật Nguyệt hào quang, những này Nhật Nguyệt hào quang hợp thành một phiến hào quang biến cả, cản Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch đang lực quyền cản lại, hư không nổ vang, Nhật Nguyệt đại trận hào quang vẫn như cũ diệu động thiên địa.

cũng may mắn có Thanh Liên trì vô số không gian, vô số cấm chế chặn lại như thế lực lượng hủy thiên diệt địa, không thì, những lực lượng này tác động đến ra, đừng nói Thanh Liên trì phụ cận thánh địa, chính là liền toàn bộ Thanh Liên đạo thống thậm chí phụ cận đạo thống đều muốn bị băng tán, chuyện gì xảy ra? Người đâu? Độc quỷ, hỏa lão quái bọn hắn đâu? Vu tổ trưởng giáo Vu Côn ánh mắt nghi hoặc, liếc nhìn bốn phương, cũng không có phát hiện độc quỷ, hỏa lão quái bọn hắn thân ảnh, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh mấy người cũng là một mặt kinh nghi, bọn hắn đạo hồn quét mắt bốn phía sở hữu không gian, đều không có phát hiện độc quỷ, hỏa lão quái, kiếm tôn, thế nhưng là nơi này khắp nơi tràn ngập các loại cực hạn lực lượng, biểu hiện bọn hắn vừa mới tựu ở cái này đại chiến qua, chính là ở đây. Thế nào người, đột nhiên không thấy. Hơn nữa là một cái cũng không thấy, mọi người ở đây kinh nghi lúc, đột nhiên, có người kinh ngạc nói, có người, mọi người bỗng nhiên nhìn, chỉ thấy phía trước trùng điệp băng vụ bị tách ra, một thân ảnh thông dong đi ra, điện hạ. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người bật thốt lên, tất cả mọi người là cảm thấy ngoài ý muốn, đi tới chính là Hoàng Tiểu Long, mọi người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, điện hạ, ngươi, không có việc gì. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn giật mình nhìn xem lông tóc không hao tổn Hoàng Tiểu Long thần cơn giận không đâu định, nào có giao thủ dấu hiệu, chẳng lẽ lúc trước tin tức là giả dối. Độc cốc, kiếm tôn điện, thụ giới hơn 200 đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không có vây giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta không sao. Hắn là nhìn ra Vu tổ trưởng giáo Vu Côn đám người nghi hoặc, bất quá đối với cùng độc quỷ, hỏa lão quái bọn người giao thủ sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Tiểu Long đi theo sư phụ chạy đến Phong Nguyệt thấy Hoàng Tiểu Long không có việc gì, gương mặt xinh đẹp đại hỷ, Hoàng Tiểu Long thấy là Phong Nguyệt, cũng là gật đầu cười một tiếng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ra ngoài lại nói. Sau đó dậm chân hướng Thanh Liên trì bên ngoài mà ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, sở hữu chạy đến cao thủ nhất thời mờ mịt, lúc đầu, giống như Long Ngư đạo thống, Vu tổ đạo thống các loại đạo thống cao thủ ở trên đường đã làm tốt chạy tới xong cùng độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu những cao thủ này đẫm máu phấn khởi chiến đấu cũng muốn cứu Hoàng Tiểu Long chuẩn bị, nhưng là hiện tại, bọn hắn là liều mạng chạy tới, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không có việc gì, hơn nữa là lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa độc cốc, kiếm tôn điện, thụ giới một cái cao thủ đều không có gặp, việc này, làm, chúng ta cũng ra ngoài đi. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành cuối cùng mở miệng, đuổi kịp Hoàng Tiểu Long, việc này thực tế quá quỷ dị, hắn cũng thực tế nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, mọi người thấy thế, cũng trở về thần tới, nhao nhao đuổi kịp, điện hạ, ngươi không có gặp độc quỷ, kiếm tôn bọn hắn. Trên đường, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn thực tế nhịn không được, hỏi. Thế nào? Ta cần hướng về ngươi bẩm báo. Hoàng Tiểu Long mở miệng, quét Vu tổ trưởng giáo Vu Côn liếc mắt, làm Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn qua lúc, chẳng biết tại sao, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn cái này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lại có loại sợ mất mật cảm giác, thuộc hạ không dám. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn tranh thủ thời gian quỳ phục xuống, sư phụ ta đâu? Hoàng Tiểu Long không thấy Vu Côn, hỏi Long Ngư trưởng giáo Tất Thành. Thương khung lão gia tử còn có phi yến tử cô nương ở Long Ngư tổng phủ đây. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành tranh thủ thời gian hồi đáp, sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mặc dù chiến lực kinh người, nhưng là còn không có để Vu Côn, Tất Thành bọn người e ngại, nhưng là bây giờ, bọn hắn đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối với Hoàng Tiểu Long lại có loại sợ hãi cảm giác, việc này, các ngươi làm tốt lắm. Hoàng Tiểu Long mở miệng, ý chỉ cứu thương khung lão nhân cùng phi yến tử, tại điện hạ khích lệ. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người thụ sủng nhược kinh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt dừng một chút, để Vu tổ trưởng giáo Vu Côn lên, nói thật, Hoàng Tiểu Long đối với năm đó Long Ngư trưởng giáo Tất Thành đám người cùng Hoàng Soái liên thủ làm cầm nã chính mình sự tình vẫn còn có chút khúc mắc. Bất quá, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người cứu sư phụ hắn thương khung lão nhân cùng phi yến tử, để hắn xem Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người thuận mắt chút, năm đó, 10 đại đạo thống vì cứu sư phụ hắn thương khung lão nhân cùng phi yến tử. Cùng độc cốc, kiếm tôn điện, thụ giới một đám cao thủ đại chiến, tổn thất không ít cao thủ, bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, ra Thanh Liên trì về sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Long Ngư tổng phủ, tiếp chính mình sư phụ thương khung lão nhân cùng phi yến tử, bất quá cũng không có tiếp tục nán lại lưu Long Ngư tổng phủ, mà là đi đế tế đạo thống, ở đế tế tổng phủ nán lại lưu lại, Hoàng Tiểu Long lông tóc không tổn hao gì theo Thanh Liên trì ra tới, đà thần thánh giới thế lực khắp nơi tự nhiên là suy đoán nhau nhau, để các phương cường giả kinh nghi chính là, không chỉ có tiến vào Thanh Liên trì độc cốc, kiếm tôn điện, thủ giới các cao thủ tập thể mất tích, liền minh Phật, âm minh thập tam đồ, tàn kính nhân những cao thủ này cũng toàn bộ mất tích. Lúc đó tiến vào Thanh Liên trì đạo tôn cửu trọng cao thủ có hơn 600 người, mất tích cao thủ gần 600 người, cho tới còn lại cái kia mười mấy người, cũng không biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có cao thủ cùng Minh Phật, cùng độc quỷ bọn người đại chiến một hồi, cho tới Minh Phật, độc quỷ bọn người vì sao mất tích, cũng không rõ ràng, không phải là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ a? Có người suy đoán, dù sao lúc trước có người nói độc cốc, kiếm tôn điện, thủ giới đông đảo cao thủ ở Thanh Liên trì vòng trong giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là lời này vừa ra, liền có người khịt mũi coi thường, buồn cười, ý của ngươi là nói Hoàng Tiểu Long đánh bại độc cốc, kiếm tôn điện, thủ giới hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ, cái này sao có thể, liền xem như ám lôi thánh long đại nhân cũng không có khả năng làm được, trừ phi Hoàng Tiểu Long có khởi nguyên thánh giới giới chủ hoặc là thiên cơ các tổng các chủ đồng dạng thực lực, bất quá, đó căn bản không có khả năng, ngoại giới suy đoán nhau nhau, mà Hoàng Tiểu Long thì tại đế tế tổng phủ bí mật trong không gian, bắt đầu vận dụng sáng thế hoàng long huyết mạch, từng cái đối với Long Châu bên trong Minh Phật, âm minh thập tam đồ, quy tổ bọn người sáng thế lạc ấn, khống chế Minh Phật, âm minh thập tam đồ, quy tổ bọn người, chương 2983, Thánh Long Giới. Chương 2983, Thánh Long Giới, khống chế Minh Phật, âm minh thập tam đồ, tàn kính nhân, hỏa lão quái mấy trăm vị đạo tôn cửu trọng cao thủ về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người phóng ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Bị vừa để xuống ra tới, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu đều vừa sợ vừa giận, lúc này, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu một đám toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long dùng viên mãn tuyệt đối băng lực đóng băng, cùng sử dụng bí pháp một tầng lại một tầng phong cấm toàn thân thế giới chi lực, Thanh Liên trì một trận chiến, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người một cái đều không có chạy thoát, chính là liền hắc ảnh ma ma ảnh cũng đều bị Hoàng Tiểu Long diệt đi, chỉ là đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long không có nắm chặt đạt được hắc ảnh ma chân thân, hắc ảnh ma chân thân cũng không có ở Thanh Liên trì, ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, các ngươi rất nhanh liền biết rõ, Minh Phật, âm minh thập tam đồ, tàn kính nhân, quy tổ, hỏa lão quái cũng không có tham dự thương khung thánh địa sự tình, cho nên Hoàng Tiểu Long dùng sáng thế lạc ấn khống chế Minh Phật, hỏa lão quái bọn người, nhưng là tham dự thương khung thánh địa độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền đối với độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người sư hồn, lục soát xong, liền ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận bên trong, sau đó để hắc nhãn độc chu thật tốt khoản đãi độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu một đám, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không cho hắc nhãn độc chu thoáng một phát liền ăn mòn rơi độc quỷ bọn người nhục thân, mà là để hắc nhãn độc chu khống chế tốt độc, từng chút dày vò, trước tiên dày vò cái đủ, theo Nhật Nguyệt Đan Lô ra tới, đã là vào đêm, Hoàng Tiểu Long đứng lặng đế tế tổng phủ trên không, độc quỷ, kiếm tôn, cửu đầu thụ yêu bọn người là đã sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, theo độc quỷ bọn người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết rõ rất nhiều trước kia không biết đà thần thánh giới bí mật, thậm chí liền Hoàng Long thế giới không ít bí ẩn cũng đều biết, tỉ như khởi nguyên thánh giới, tỉ như thiên cơ các tổng các chủ, thậm chí lúc ấy ở sáng thế thịnh điển bên trên ra tay với mình tập sát, sau đó cứu đi hoàng soái người thần bí kia, Hoàng Long thế giới có vô số thánh giới, đà thần thánh giới là Hoàng Long thế giới trung tâm, nhưng là, cũng không phải là Hoàng Long thế giới mạnh nhất thánh giới, khởi nguyên thánh giới mới là Hoàng Long thế giới mạnh nhất thánh giới, thậm chí có người nghe đồn, khởi nguyên thánh giới chính là Hoàng Long thế giới sớm nhất khởi nguyên chi địa, cho nên mới gọi là khởi nguyên thánh giới, mà thiên cơ các cái này to lớn cự vật, tổng các tổng bộ khả năng tựu ở khởi nguyên thánh giới, cường giả vô số, khởi nguyên thánh giới giới chủ càng là nắm giữ địa phong thủy hỏa bốn loại cực hạn lực lượng, địa phong thủy hỏa danh xưng là hết thảy vật chất khởi nguyên, hết thảy đều là địa phong thủy hỏa sở diễn hóa. Đương nhiên, khởi nguyên thánh giới giới chủ không chỉ là nắm giữ địa phong thủy hỏa bốn loại cực hạn lực lượng đơn giản như vậy, hắn bốn loại cực hạn lực lượng đã toàn bộ viên mãn. Địa chính là đất, thủy chính là tuyệt đối băng lực. Hoàng Tiểu Long nắm giữ viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, thực lực liền đã cường hoành đến tận đây, nắm giữ địa phong thủy hỏa bốn loại cực hạn lực lượng viên mãn khởi nguyên thánh giới giới chủ.

tốc độ kia quả thực là nhanh đến mức không gì so sánh nổi, khoan hãy nói, chính là bình thường đỉnh giai giới khí phi thuyền chỉ sợ cũng không sánh nổi quy tổ tốc độ, quy tổ bản thể có mấy cái đại lục lớn như vậy, liền xem như bồng bềnh ở vũ trụ mênh mông bên trong, đó cũng là tương đối để cho người ta kinh ngạc, cho người ta một loại kinh khủng ác bách cảm giác, riêng là cái này hình thể, đều đầy đủ làm người ta kinh ngạc lạnh mình đi. Hoàng Tiểu Long ngồi ở quy tổ cái kia nặng nề không gì sánh được xác rùa đen bên trên, vậy đơn giản tựa như là một hạt nhỏ bụi bặm, bất quá thật đúng là đừng nói, ngồi ở một đầu rùa đen bên trên, ở mênh mông tinh hà phi hành, cảm giác kia, thật sự chính là không giống bình thường, mặc dù quy tổ tốc độ cực nhanh, nhưng là muốn theo Long Ngư Động Thiên chạy tới Thánh Long Giới, chí ít cũng phải nửa tháng, trên đường dài đằng đẵng, Hoàng Tiểu Long liền ngồi ở mai rùa bên trên lĩnh hội tuyệt đối một lực. Cửu đầu thụ yêu chính là đà thần thánh giới thụ giới giới chủ, nắm giữ tuyệt đối một lực, hơn nữa đã là đại thành, Hoàng Tiểu Long sư hồn hắn ký ức, cho nên biết rõ rất nhiều liên quan tới tuyệt đối một lực lĩnh hội chi pháp, hiện tại, hắn đã nắm giữ niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, tuyệt đối lôi lực năm loại cực hạn lực lượng, nếu là có thể lại tìm hiểu ra tuyệt đối một lực, cái kia chính là sáu đại cực hạn lực lượng, bất quá. Hắn mặc dù theo cửu đầu thụ yêu đạo hồn trong trí nhớ biết rõ rất nhiều liên quan tới tuyệt đối một lực lĩnh hội chi pháp, nhưng là muốn lĩnh hội thành công, hay vẫn là rất khó, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú tuyệt luân, có sáng thế hoàng long huyết mạch, muốn bằng vào cửu đầu thụ yêu đạo hồn ký ức tìm hiểu ra tuyệt đối một lực, chỉ sợ cũng phải mấy chục năm thậm chí càng lâu, cho nên, ngồi ở quy tổ mai rùa phía trên, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu mấy ngày cũng không hề chiếm được, tự ở Hoàng Tiểu Long toàn tâm thần xâm ngộ tuyệt đối một lực lúc. Đột nhiên, quy tổ Lương Tiêu mở miệng nói, điện hạ, phía trước có mấy chiếc phỉ thuyền, xem bộ dáng là hướng chúng ta phương hướng tới, chúng ta muốn hay không trực tiếp đụng tới, Hoàng Tiểu Long nhìn, quả nhiên, phía trước có 6 chiếc thuyền lớn chính hướng bọn hắn bên này tới, cái này 6 chiếc thuyền lớn, mỗi chiếc đều có một cái đại lục lớn như vậy, thân thuyền phía trên, đều lạc ấn lấy một cái cự đại thiên sứ đồ án, bất quá, cái thiên sứ này là đẫm máu, lộ ra hàng sâm chi khí, huyết thiên sứ. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy cái này đồ án, lập tức liền biết rõ đối phương lai lịch, huyết thiên sứ là đà thần thánh giới tà ác nhất một cổ cường đại lực lượng, không nói khoa trương, so Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống còn mạnh lên một phần, cái gì tà ác hoạt động đều làm, phàm là bị hắn để mắt tới một chút thánh địa thậm chí đạo thống, đều nhất định máu chảy thành sông, cái này huyết thiên sứ không có cố định tông môn, chỉ có 6 chiếc thuyền lớn, hành tung phiêu hốt bất định, căn bản không người có thể làm gì được. Trực tiếp nghiền ép đi qua. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, quy tổ Lương Tiêu xin chỉ thị phải chăng đụng tới, Hoàng Tiểu Long nói là nghiền ép, đúng, điện hạ. Quy tổ Lương Tiêu lúc này hiểu rồi Hoàng Tiểu Long ý tứ, một mặt hưng phấn đáp, cái kia không gì sánh được cực lớn rùa thể trực tiếp hướng huyết thiên sứ thuyền lớn nghiền ép đi qua. Lúc này, huyết thiên sứ trong đó một chiếc thuyền lớn bên trong, ngồi 6 vị toàn thân huyết khí trung niên nhân. 6 người chính nói như thế nào chia cắt vừa mới cướp sạch một cái đạo thống bảo tàng, 6 vị thủ lĩnh, có một cái cự quy chính hướng chúng ta phi thuyền đụng tới. Đột nhiên, một người gấp nhiên tiến đến, hướng về 6 người bẩm báo, 6 người này, chính là huyết thiên sứ 6 vị thủ lĩnh, hơn nữa đều là đạo tôn cửu trọng đã ngoài cao thủ, cự quy. 6 người kinh ngạc, đúng vậy, cái này cự quy so với chúng ta huyết thiên sứ thuyền còn muốn lớn. Vị kia huyết thiên sứ cao thủ tranh thủ thời gian hồi đáp, sợ là lai lịch bất phàm, 6 người nhìn nhau, không khỏi kinh nghi, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Chính giữa một người đứng lên nói, một cổ kinh người huyết khí tràn ngập ra, rõ ràng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ, 6 người thân hình lóe lên, liền tới đến trên phi thuyền không. Lúc đầu, 6 người còn không có để ở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy quy tổ cái kia siêu cấp rùa thể, không khỏi đều là một mặt giật nảy cả mình, đây là... quy tổ. 6 người lập tức nhận ra quy tổ bản thể, nhanh, né tránh. Nhận ra quy tổ về sau, 6 người sắc mặt ai cũng một biến, quát to, bất quá, 6 người hay vẫn là chậm một bước, chỉ nghe ngay sau đó một tiếng ầm vang tạc thiên tiếng vang, chỉ thấy quy tổ cái kia khủng bố rùa thể trực tiếp đụng trúng huyết thiên sứ phía trước nhất một chiếc thuyền lớn, chỉ thấy cái kia chiếc thuyền lớn trực tiếp liền nứt toát ra, không, là trực tiếp băng tán thành vô số mảnh vỡ. Thuyền lớn bên trong huyết thiên sứ mọi người đều hóa thành một phiến lại một phiến huyết vụ, huyết thiên sứ 6 chiếc thuyền lớn, mỗi một chiếc đều là giới khí cấp bậc, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng là nói thế nào cũng là giới khí cấp bậc, thế nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn trở quy tổ nghiền ép một kích, có thể nghĩ quy tổ bản thể chi mạnh, nói xác thực, là cái kia mai rùa khủng bố đến trình độ nào, quy tổ, ngươi muốn chết. Sáu người ai cũng giận dữ, tiếng trống rít gào trời, tiếng gầm cuồn cuộn, huyết khí cuồn cuộn như biển, tràn ngập ra, quét sạch không biết nhiều ít ức dặm, phải biết mỗi chiếc thuyền lớn đều là sáu người hao tốn vô số tâm huyết, tiêu hao vô số vật liệu mới chế tạo thành, hơn nữa mỗi chiếc thuyền lớn bên trong, có huyết thiên sứ đồ chúng mấy chục triệu người, mỗi một cái, đều là bọn hắn theo đà thần thánh giới tất cả đại đạo thống, tất cả đại thánh địa tỉ mỉ chọn lựa, sau đó dốc hết sức lực bồi dưỡng, hơn nữa có còn đột phá đến đạo tôn cảnh, hiện tại, bị quy tổ một kích này, toàn bộ triển bạo, có thể nghĩ trong lòng bọn họ thống khổ, chi nộ, sáu người đột nhiên hướng về quy tổ lao đến, đồng thời phẫn nộ xuất thủ, cho tới quy tổ mai rùa ngồi lấy Hoàng Tiểu Long, bọn hắn trực tiếp bỏ qua, nhìn xem xông tới huyết thiên sứ sáu đại thủ lĩnh, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, để quy tổ tiếp tục hướng cái khác năm chiếc thuyền lớn nghiền ép đi qua, đồng thời, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, hỏa lão quái, minh Phật, tàn kính nhân, âm minh thập tam đồ hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ lập tức xuất hiện ở huyết thiên sứ sáu đại thủ lĩnh trước mặt, huyết thiên sứ sáu đại thủ lĩnh nguyên bản nổi giận đùng đùng, muốn xé xác quy tổ, nhưng là đột nhiên trước mắt nhiều hơn 500 người, không khỏi ngẩn ra, hơn nữa cái này hơn 500 người khí tức trên thân, toàn bộ đạo tôn cửu trọng trở lên, hơn 500 người, sáu người chỉ cảm thấy trái tim một hồi run rẩy, hai mắt hoảng sợ thất sắc, hỏa, lão quái, minh Phật, tàn kính nhân, đợi bọn hắn nhận ra trước mắt hơn 500 người đều là ai lúc, kém chút theo hư không rơi xuống, không phải nói, bọn hắn đều mất tích sao. Một người trong đó run rẩy nhiên, thanh liên trì hỏa lão quái, minh Phật đông đảo cao thủ tập thể mất tích, đây là rung chuyển đà thần thánh giới khủng bố sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói, nhưng là hiện tại, hỏa lão quái, minh Phật sở hữu mất tích cao thủ, lại toàn bộ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tựu ở sáu người kinh nghi, hoảng sợ lúc, đột nhiên, hỏa lão quái, minh Phật hơn 500 người cùng nhau xuất thủ, hơn 500 đạo tôn cửu trọng cao thủ cùng nhau xuất thủ, đây là khái niệm gì, tinh hà trong nháy mắt băng liệt, cái này đến cái khác không gian vực sâu xuất hiện, cái này đến cái khác kinh khủng tinh hà phong bạo hình thành, hết thảy đều là tận hủy diệt, hết thảy đều là tận vỡ nát, đều là tận hóa thành bản nguyên, ầm ầm, sáu người cùng nhau bị đánh bạo. Không có chút hồi hộp nào. Cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, cũng chỉ có một kết quả, mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi hỏa lão quái, minh Phật bọn người, ngồi quy tổ tiếp tục hướng phía trước phi hành, trong tinh hà, lưu lại từng đám huyết vụ còn có đầy trời phi thuyền mảnh vỡ, hung bá đà thần thánh giới vô số tuế nguyệt huyết thiên sứ, từ đây biến mất, 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thánh Long Giới, chương 2985, Thăng Long Đài. Chương 2985, Thăng Long Đài, tiến vào Thánh Long Giới về sau, Hoàng Tiểu Long này mới khiến quy tổ lương tiêu thu nhỏ bản thể, biến thành một cái căn phòng lớn nhỏ, Thánh Long Giới, mênh mông không gì sánh được, là đà thần thánh giới sở hữu long tộc lão tổ trải qua vô số vạn năm khai phá mà thành, so với Long Ngư Động Thiên còn muốn lớn hơn mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Long Ngư Động Thiên là đà thần thánh giới lớn nhất động thiên một trong, Thánh Long Giới so hắn còn toàn cục gấp 10, hơn trăm lần, đó là chân chính rộng lớn vô biên. Hoàng Tiểu Long chính tìm hiểu tuyệt đối một lực, đột nhiên, có người cười tiếng nói, mọi người xem, cái kia có người cưỡi một cái rùa đen đâu, cái kia rùa đen ngây ngốc, thật đáng yêu nha. Hoàng Tiểu Long nhìn, chỉ thấy một đám người từ phía sau bay tới, mở miệng chính là phía trước nhất tuổi trẻ nữ hài, một mặt xinh đẹp, cười lên. Trên mặt có hai cái lúng đồng tiền nhỏ, rất chói lọi cái chủng loại kia, mà nữ hài bên người, bồi tiếp mấy cái gia tộc đệ tử, nữ hài cùng mấy cái này gia tộc đệ tử hiển lộ hết quý tộc chi khí, nữ tử mấy người đằng sau thì là một đoàn hộ vệ, vừa rồi mở miệng, chính là cái kia lúng đồng tiền nữ tử, quy tổ hai con mắt nhìn chằm chằm nữ tử, hắn quy tổ tung hoành vô số tuế nguyệt, mặc dù không dám nói, nhưng là cũng là đương thời cường giả tuyệt thế một trong, chưa từng bị người nói như thế qua. Lại bị người nói ngây ngốc, thật đáng yêu, hơn nữa đối phương, chỉ là một cái nho nhỏ thánh cảnh, bực này tồn tại, như trước kia, hắn một ánh mắt liền đem đối phương diệt cái trăm vạn khắp, bất quá bây giờ Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hắn không dám nói gì, nào có thể đoán được cái kia lúng đồng tiền nữ tử thấy quy tổ cái kia u xanh xanh con mắt nhìn mình chằm chằm, càng là cười, các ngươi xem, cái này rùa đen liền tức giận bộ dạng đều tốt đáng yêu đây, nữ tử kia bay gần qua đến. Đối với Hoàng Tiểu Long cười hỏi, "Uy, đại thúc, ngươi cái này rùa đen thật đáng yêu, ta có thể lên đi cũng cưỡi cưỡi sao?" đại thúc, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, ký ức trong nháy mắt về tới hạ giới, ở hạ giới lúc, Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ chính là gọi như vậy chính mình, bao lâu là không nghe thấy xưng hô như vậy, Hoàng Tiểu Long nhất thời hoảng hốt, tứ công chúa, một cái đen rùa thú mà thôi, như loại này cấp thấp rác rưởi hung thú khắp nơi đều là, cái này có cái gì tốt cưỡi, ngươi nếu là nghĩ cưỡi, ta đến lúc đó đi thu mấy cái kim quy thú, theo ngươi cưỡi cái đủ, lúc này, nữ tử sau lưng một cái gia tộc đệ tử lại đối với nữ tử lấy lòng cười nói, được xưng là tứ công chúa nữ tử không để ý đến đối phương, cặp kia tròn căng hai mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ở chờ đợi Hoàng Tiểu Long trả lời chắc chắn, nhìn đối phương cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, tốt, lên đây đi, cái kia tứ công chúa nữ tử nghe xong, gương mặt xinh đẹp vui mừng, đối với Hoàng Tiểu Long ngòn ngọt cười, sau đó nhảy một cái, lên mai rùa, ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên người, mấy cái kia gia tộc đệ tử thấy thế, nhìn nhau, đều nhướng mày, mấy người cũng đều muốn vọt lên, đạp lên quy tổ mai rùa, bất quá, mấy người vừa tới quy tổ bên người, quy tổ lục sắc quang mang dâng lên, liền đem mấy người ngăn cản trở về, ta cái này rùa thú, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, mấy người bị quy tổ lục mang cản trở về, trong lòng đang khó chịu, nghe xong, không khỏi phẫn nộ, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta đều là Phi Thiên Long quốc vương tử. Trong đó một cái đỏ bào người trẻ tuổi nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta sao? Một cái cưỡi loại này cấp thấp đen rùa thú thoạt nhìn bình thường cực kỳ người trẻ tuổi cũng dám đắc tội bọn hắn, để bọn hắn tức giận, Phi Thiên Long quốc. Hoàng Tiểu Long thản nhiên, chưa nghe nói qua, cái gì Phi Thiên Long quốc, Hoàng Tiểu Long thật đúng là chưa nghe nói qua, toàn bộ Thánh Long giới, mạnh nhất chính là năm đại khai Thiên Long tộc, tiếp theo chính là những cái kia sau Thiên Long tộc, những này sau Thiên Long tộc phụ thuộc năm đại khai Thiên Long tộc, sau đó Thiên Long tộc dưới trướng, khống chế đến ngàn vạn mà tính thánh địa, ở những này trong thánh địa, thì là đếm không hết từng cái Long quốc, Phi Thiên Long quốc, bực này tồn tại, Hoàng Tiểu Long hiện tại khoe khoang một hơi, có thế diệt cái ngàn vạn về, cái này cái gì Phi Thiên Long quốc vương tử, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, liền sâu kiến cũng không bằng, ngươi. Mấy cái kia Phi Thiên Long quốc vương tử nghe xong, lại là sắc mặt phẫn nộ, tốt rồi, Trần Triều Nghị, các ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là cái gì Phi Thiên Long quốc vương tử, thân phận có bao nhiêu tôn quý, cả ngày sách ở trong miệng sợ người khác không biết, các ngươi tất cả lui ra, đi theo ta cùng đại thúc đằng sau, lúc này, cái kia tứ công chúa nữ tử gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đối với bốn người giọng dịu dàng vừa quát, nếu là không tình nguyện, vậy thì rời đi, chớ cùng lấy ta. Được xưng là Trần Triều Nghị đệ tử mạnh nặng nụ cười, tứ công chúa, chúng ta không có ý tứ gì khác, lai lịch người này không rõ, chúng ta là sợ hắn đối với tứ công chúa ngươi lên cái gì lòng xấu xa, cho nên chúng ta mới, đừng tìm cớ gì, các ngươi ý đồ kia, ta còn không biết. Tứ công chúa nữ tử hừ một tiếng, sau đó quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long ngọt ngào cười nói, đại thúc, chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ quy tổ hiểu ý, mang theo hai người phá không mà đi. Mấy cái kia Phi Thiên Long quốc vương tử thấy thế, chỉ có thể đi theo ở phía sau, chờ đến Phi Thiên quốc đô, ta để tiểu tử này nhìn tốt. Trần Triều Nghị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh, muốn hay không trước tiên ra một chút tiểu tử này thân phận. Một người khác nhướng mày, tiểu tử này căn bản không đem chúng ta để vào mắt, thân phận chỉ sợ không tầm thường, cưỡi một đầu đen rùa thú, thân phận nên, nếu là thân phận tôn quý, làm sao có thể cưỡi loại hung thú này rêu rao khắp nơi. Hơn nữa ta vừa rồi dùng Thiên Long mắt tra xét, trong cơ thể hắn không có một chút lực lượng, tu vi lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Trần Triều Nghị trầm giọng nói, các ngươi nếu là nhát gan sợ phiền phức, đến lúc đó ta chính mình động thủ là được. Phía trước, Hoàng Tiểu Long cùng cái kia tứ công chúa nữ tử tán gẫu, mặc dù chỉ là mới gặp, nhưng là cái này tứ công chúa nữ tử rất hay nói, rất giống hạ giới Bắc Tiểu Mỹ tính tình, cùng Hoàng Tiểu Long cũng là trò chuyện vui vẻ, ở trò chuyện với nhau bên trong. Hoàng Tiểu Long biết rõ nữ tử này gọi Trần Kiều Nhi, là Phi Thiên Long quốc tứ công chúa, đại thúc, ngươi cái này đen rùa thú là mua, hay vẫn là ở đâu thu phục? Có phải là biến dị đen rùa thú, thế nào cái này thú vỏ cùng đen rùa thú có chút không giống? Trần Kiều Nhi cười hỏi, những này hoa văn, thoạt nhìn rất huyền ảo đây này, chỉ vào quy tổ mai rùa bên trên cái kia trải rộng đại đạo hoa văn. Hoàng Tiểu Long cười nói, là ở một cái gọi Thanh Liên Trì địa phương thu phục. Coi như là biến dị đen rùa thú đi, nó mai rùa bên trên hoa văn, thế nhưng là thiên địa huyền ảo nhất thủy hệ đại đạo pháp tắc tạo thành,

là chúng ta lần lịch lãm này trở về trên đường đụng phải, ở trên đường, là hắn hoa ngôn xảo ngữ gạt được tứ công chúa tín nhiệm, hắn làm bộ bị thương, lừa gạt tứ công chúa cửu chuyển luân hồi tử thảo, quả thực là to gan lớn mật, lần này là cửu chuyển luân hồi tử thảo, lần sau không chừng lừa gạt bảo bối gì. Trần Triều Nghị cung kính hồi đáp, tứ công chúa tâm tư đơn thuần, chịu hắn cái bẫy, chúng ta mấy người đi theo ở phía sau, đều là thấy rõ ràng, người này tuyệt đối là có ý khác. Trần Trình trong mắt ẩn nộ, dĩ nhiên dám can đảm lừa gạt đến nữ nhi của ta trên người, Kiều Nhi vừa mới cuốn lấy ta muốn cửu chuyển luân hồi tử thảo, gạt ta nói là cho nàng bạn tốt Bích Thần công chúa, không nghĩ tới là cho cái này họ Hoàng người trẻ tuổi, đoán chừng những lời này, cũng là hắn xúi dục Kiều Nhi gạt ta. Lúc này, Trần Trình đứng trước mặt một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi mở miệng nói, không nghĩ tới ta mới từ Lục Mục Thánh Môn trở về liền đụng phải việc này, quốc chủ bệ hạ, Kiều Nhi công chúa biết người không rõ, bị người lừa gạt, ta đã đụng việc này, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, ta hiện tại liền đi qua đem người này bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Người trẻ tuổi kia, là Phi Thiên Long quốc đệ nhất gia tộc thiếu chủ, gọi Trương Thiểu Tấn, đã mấy trăm năm trước bái nhập Lục Mục Thánh Môn, hiện tại là Lục Mục Thánh Môn nội môn đệ tử. Trần Trình nghe nói, cười ha ha, đối với cái này Trương Thiểu Tấn có chút khách khí, cũng tốt, vậy thì lao Thiểu Tấn hiền chất. Nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, trầm ngâm nói, bất quá, ngay trước mặt Kiều Nhi xuất thủ, nhiều ít không tốt, trước đem cửu chuyển luân hồi tử thảo thu hồi lại, đem cái này họ Hoàng người trẻ tuổi khu trừ xuất ngoại đều lại nói, chờ hắn ra khỏi quốc đô, ở Kiều Nhi không biết tình huống dưới, lại đem hắn bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Trương Thiểu Tấn cười nói, bệ hạ yên tâm. Sau đó cùng Trần Triều Nghị mấy cái vương tử hướng Trần Kiều Nhi, Hoàng Tiểu Long bên này tới, làm Trương Thiểu Tấn, Trần Triều Nghị mấy người đi vào lúc, vừa vặn nhìn thấy Trần Kiều Nhi chính đem cửu chuyển luân hồi tử thảo đẩy về cho Hoàng Tiểu Long, Trương Thiểu Tấn lúc này sắc mặt trầm xuống, Thiểu Tấn ca ca. Trần Kiều Nhi thấy là Trương Thiểu Tấn, không khỏi kinh ngạc, tiếp theo vui mừng, Thiểu Tấn ca ca, ngươi theo Lục Mục Thánh Môn trở về rồi. Nàng cùng cái này Trương Thiểu Tấn theo nhỏ Thanh Mai Trúc Mã, cái này Trương Thiểu Tấn theo nhỏ đối với hắn liền rất là chiếu cố. Trương Thiểu Tấn nhìn xem Trần Kiều Nhi, cũng là lộ ra nụ cười, đối với Trần Kiều Nhi gật đầu, Kiều Nhi công chúa, ta lần này trở về, làm một ít chuyện. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai? Tiếp cận Kiều Nhi công chúa có mục đích gì? Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Trần Kiều Nhi không khỏi ngoài ý muốn, nói, Thiểu Tấn ca ca. Ngươi đây là, Trương Thiểu Tấn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, cái này thánh dược cửu chuyển luân hồi tử thảo, là ngươi làm bộ bị thương, xúi dục Kiều Nhi công chúa đến chúng ta quốc chủ bệ hạ chỗ đó mang tới, sau đó đưa cho ngươi đi, cũng chỉ có Kiều Nhi công chúa tâm tư thuần khiết, tin tưởng ngươi. Trần Kiều Nhi ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long nghe, lại là nghẹn ngào nở nụ cười, chỉ vào Trần Kiều Nhi trên tay cửu chuyển luân hồi tử thảo, ta làm bộ bị thương, liền vì lừa gạt loại này rác rưởi đồ vật. Trần Kiều Nhi lại là gấp nhiên hướng về Trương Thiểu Tấn giải thích, Thiểu Tấn ca ca, ngươi hiểu lầm, chuyện căn bản không phải như ngươi nghĩ, là ta chính mình cùng Phụ Hoàng muốn cái này cửu chuyển luân hồi tử thảo, căn bản không phải đại thúc xúi dục ta, Trần Triều Nghị, là ngươi, khẳng định là mấy người các ngươi lại đi Phụ Hoàng ta trước mặt bàn lộng thị phi, đúng hay không? Trần Kiều Nhi phẫn nộ mà nhìn xem Trần Triều Nghị mấy người, Trần Triều Nghị lại là cười nói, tứ công chúa, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Lai lịch người này không rõ, tiếp cận ngươi khẳng định là có âm mưu gì ý đồ, ngươi. Trần Kiều Nhi thịnh nộ, trước kia, nàng là cảm thấy Trần Triều Nghị mấy người làm người ta ghét phiền, hiện tại, nàng phát hiện Trần Triều Nghị mấy người nào chỉ là để cho người ta phiền chán, thỉnh các hạ rời đi đi. Trương Thiểu Tấn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiện tại liền rời đi Phi Thiên Hoàng Cung cũng không phải cái gì người đều có thể ở lại được, Thiểu Tấn ca ca. Trần Kiều Nhi khẩn trương, đại thúc hắn không phải người xấu, thực, ta tin tưởng hắn, Hoàng Tiểu Long lại là tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ còn bị một cái nho nhỏ thánh cảnh xua đuổi rời đi, bất quá, đây là người ta vị trí, chính mình cũng không thể lười không đi a. Cái này Phi Thiên Hoàng Cung, trong mắt ta, cùng nhà tranh không khác biệt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, nếu không phải Kiều Nhi kéo lấy ta tiến đến, ta còn thực sự không muốn vào tới. Nói đến đây, liền phi thân lên, rơi xuống quy tổ mai rùa trên người, đại thúc, ngươi. Trần Kiều Nhi thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, vừa vội cũng không biết giải thích như thế nào, nàng là lòng tràn đầy ý xấu hổ, gặp nhau chính là hữu duyên. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng,

viết Phi Long Đài ba chữ, là dùng thượng cổ kiểu chữ viết, lộ ra vô thượng bá khí, có loại trấn áp vạn cổ khí thế. Cái này Phi Long Đài, là Bàn Long tộc tộc trưởng tự mình viết, hơn nữa Phi Long Đài bản thân liền là một kiện giới khí, là Bàn Long tộc tộc trưởng tự mình luyện chế giới khí, trấn áp ở Phi Long Đài bên cạnh, uy hiếp các phương đạo chích. Nếu là có người dám ở Phi Long Đài nháo sự, thủ hộ Phi Long Đài Bàn Long tộc đệ tử liền có thể thúc giục cái này Phi Long Đài trực tiếp trấn sát ngay tại trận, mà Phi Long Đài trên mặt bàn, khắc họa lấy cái này đến cái khác vòng tròn pháp trận, không nhiều không ít, có một vạn cái, những này vòng tròn pháp trận, riêng phần mình hình thành một cái không gian độc lập, chỉ cần bàn giao đầy đủ thánh tệ, liền có thể tiến vào Phi Long Đài pháp trận bên trong lĩnh hội, cho nên, cái này Phi Long Đài, đồng thời có thể chứa đựng một vạn cái long tộc thiên tài ở trong đó lĩnh hội. Những này vòng tròn pháp trận, tự nhiên cũng là Bàn Long tộc khắc họa, nếu là một vạn cái long tộc thiên tài ở trong đó lĩnh hội, dù là một người một vạn thánh tệ, một ngày, cái kia chính là 100 triệu thánh tệ, cũng thua thiệt Bàn Long tộc nghĩ ra được cái này phương pháp kiếm tiền tử. Bất quá, chính là một vạn người đồng thời phía trên Phi Long Đài lĩnh hội, vẫn lộ ra rộng rãi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, mặc dù Phi Long Đài lúc này còn trống không mấy trăm vị trí, mặc dù hàng năm đến Phi Long Đài lĩnh hội không ít người, nhưng là một vạn cái vị trí bình thường đều sẽ không toàn mãn. Các ngươi xem, tiểu tử kia dĩ nhiên cưỡi đen rùa thú loại này cấp thấp hung thú cũng tới Phi Long Đài lĩnh hội. Nơi xa, một đám xích kim cẩm bào đệ tử đối Hoàng Tiểu Long chỉ điểm, cười nói, loại này đệ tử, cũng chính là tới đến một chút náo nhiệt, xa xa đứng ngoài quan sát a, loại này cấp thấp hung thú đen rùa thú bán đi đều không đáng mấy cái thánh tệ. Hắn cái kia cầm được ra một vạn cái thánh tệ đi vào lĩnh hội. Một cái khác bầy người mặc hắc long cẩm bào đệ tử cười nói, cái này hai bầy đệ tử, theo thứ tự là Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử. Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc là lục mục thánh địa cường đại nhất Long Quốc, ở lục mục thánh địa bên trong thực lực gần với lục mục thánh môn, có thế đến Phi Long Đài lĩnh hội đệ tử, bình thường thân phận địa vị đều không thấp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử liếc mắt, cưỡi quy tổ đi vào Bàn Long tộc đệ tử trước mặt, số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận, ta muốn. Chỉ tay Phi Long Đài trung ương nhất chỗ cái kia hai cái trống không pháp trận, một vạn cái pháp trận cũng là có thứ tự hào, số thứ tự càng trước pháp trận liền càng đến gần năm đó phụ thân hắn sáng thế thần tĩnh tọa chỗ tu luyện, mà số 1 pháp trận, đúng là hắn phụ thân năm đó ngồi xếp bằng chỗ, đương nhiên. Số thứ tự càng đến gần pháp trận, liền càng quý, giống như xếp tại phía sau nhất 1.000 cái pháp trận, một ngày muốn 1 vạn thánh tệ, giống như trước 10 pháp trận, vậy đơn giản là giá trên trời, cho tới số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận, giới cách càng là cao đến để cho người ta dừng bước, tỉ như số 1 pháp trận, một ngày muốn 100 triệu thánh tệ, số 2 pháp trận, một ngày muốn 8.000 vạn thánh tệ, cái giá tiền này, liền xem như đông đảo thánh môn môn chủ cũng khó có thể cam lòng. Cho nên số 1 cùng số 2 pháp trận, nhiều khi đều là trống không. Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận, ngẩn ngơ, tiếp theo ồn ào nở nụ cười, tiểu tử này, là từ đâu đụng tới đần độn. Cưỡi cấp thấp đen rùa thú, lại muốn số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận. Một người cười nói, ta xem, là hắn không biết vào Thăng Long Đài số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận lĩnh hội giới cách đi. Một người khác cười nói, hắn dám trêu chọc Bàn Long tộc đệ tử, xem Bàn Long tộc đệ tử đợi lát nữa thế nào thu thập hắn. Thăng Long Đài bốn phía đệ tử cùng cao thủ đều là tiếng cười. Đám kia Bàn Long tộc đệ tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn lại Hoàng Tiểu Long ngồi xuống đầu kia cấp thấp đen rùa thú, cũng là nhướng mày, các hạ nhưng biết trêu đùa chúng ta hậu quả. Trong đó một cái Bàn Long tộc đệ tử sầm mặt lại, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ném đi một cái không gian giới chỉ cho Bàn Long tộc cái kia nửa bước đạo tôn viên mãn đệ tử, đây là 1.000 ức thánh tệ, cái này nửa bước đạo tôn viên mãn Bàn Long tộc đệ tử hiển nhiên mới là chủ sự, 1.000 ức, tất cả mọi người ngẩn ngơ, tựu ở có người muốn suy phát thanh cười lúc, cái kia Bàn Long tộc chủ sự đệ tử bán tính bán nghi mở ra không gian giới chỉ, lập tức, thánh quang đầy trời, bao phủ toàn bộ Phi Long Sơn Mạch, chương 2989, Thiên Hoàng tộc. Chương 2989, Thiên Hoàng tộc, viên kia không gian giới chỉ bên trong, thánh tệ một núi liên tiếp một núi, một ao liên tiếp một ao, hợp thành một cái thánh tệ vương quốc, thánh tệ dịu động hào quang, dịu mù mọi người mắt, hiện trường, tất cả đại long quốc, tất cả lớn thánh địa, long tộc đệ tử thân phận đều không thấp, nhưng nhìn đến cái này khắp núi đầy đất thánh tệ, đều ngây người,

hoảng hốt tầm đó, thời không giao thoa, Hoàng Tiểu Long phản phất thấy được năm đó phụ thân hắn ở chỗ này mỗi một cái động tác, mỗi một cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long theo phụ thân hắn năm đó mỗi một cái động tác mà động làm, theo phụ thân hắn năm đó hô hấp mà hô hấp, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đột nhiên lấy một loại kỳ quái phương thức nghịch chuyển lên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang phun trào, bất quá, bởi vì tiến vào Thăng Long Đài lĩnh hội chúng đệ tử, mỗi người trên người đều có không giống nhau hào quang phun trào, cho nên, Hoàng Tiểu Long dị dạng cũng không có gây nên đệ tử khác phỏng đoán, đương nhiên, mọi người nói thầm tự nói, đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù danh chấn đà thần thánh giới, nhưng là quen biết Hoàng Tiểu Long người thật đúng là không nhiều, sáng thế thịnh điển một trận chiến, Thánh Long giới Long tộc đệ tử cũng không có tham gia, ở Long Ngư Phân Cát, hắn đại bại thực tâm song ma, Thánh Long giới đồng dạng không có cao thủ ở đây, cho nên, liền xem như Thánh Long giới năm đại khai thiên Long tộc cao thủ ở cái này, cũng không biết Hoàng Tiểu Long, chớ nói chi là bàn Long tộc, cùng những này nhỏ thánh địa, Tiểu Long quốc đệ tử. Tựu ở Hoàng Tiểu Long đang ở Thăng Long Đài số 1 pháp trận lĩnh hội lúc, tại chỗ rất xa, chính có một đoàn bàn Long tộc cao thủ hướng Thăng Long Đài tới, mà bàn Long tộc các cao thủ, chính đi cùng ở một đám người mặc Phượng Hoàng Cẩm Bào nữ đệ tử bên người. Cái này Phượng Hoàng Cẩm Bào, phía trên Phượng Hoàng đồ án sinh động như thật, Phượng Hoàng rõ ràng là cửu vĩ. Đây chính là cùng Thánh Long tộc nổi danh Thiên Hoàng tộc hạch tâm đệ tử Cẩm Bào, đám nữ đệ tử này, không thể nghi ngờ đều là Thiên Hoàng tộc hạch tâm đệ tử, Thiên Hoàng tộc chính là cường đại nhất thiên khai tộc, cùng Thánh Long tộc nổi danh, có thể nghĩ Thiên Hoàng tộc hạch tâm đệ tử thân phận là cỡ nào tôn quý, lấy Hoàng Tuyết cô nương thiên phú, đợi lát nữa tiến vào Thăng Long Đài, nhất định có thể tìm hiểu ra tuyệt thế đại đạo công pháp. Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông đối với Thiên Hoàng tộc cái kia cầm đầu lãnh diễm nữ tử nịnh nọt cười nói, được xưng là Hoàng Tuyết Thiên Hoàng tộc lãnh diễm nữ tử gật đầu. Nghe nói ở số 1 pháp trận lĩnh hội hiệu quả tốt nhất, số 1 pháp trận hiện tại trống không a, Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cười nói, tự nhiên là trống không. Rất nhanh, Thiên Hoàng tộc chúng nữ đệ tử cùng Thiên Hoàng tộc các cao thủ đi tới Thăng Long Đài, chương 2990, dám giết ta Thiên Hoàng tộc đệ tử. Chương 2990, dám giết ta Thiên Hoàng tộc đệ tử, Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông đi cùng Thiên Hoàng tộc các cao thủ đến. Tự nhiên là dẫn tới Thăng Long Sơn Mạch một phiến sôi động, thủ hộ Thăng Long Đài Bàn Long tộc đệ tử càng là sớm nên đón tiếp lấy. Chỉ là, đến Thăng Long Đài, Bàn Long nhị thiếu chủ Ngao Đông hướng Thăng Long Đài trung ương nhất số 1 pháp trận vừa nhìn, thấy Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở cái kia, không khỏi sầm mặt lại, hỏi thủ hộ Thăng Long Đài cái kia chủ sự đệ tử, cái kia số 1 pháp trận, chuyện gì xảy ra, đón lấy, nhìn thấy số 2 pháp trận bên trong ngồi một cái đen rùa thú, ngoài ý muốn đồng thời. Lông mày càng là nhíu một cái, số 2 pháp trận lại là chuyện gì xảy ra, Bàn Long tộc cái kia chủ sự đệ tử thấy nhị thiếu chủ không vui thần sắc, không khỏi ngạc nhiên, có người vào số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận lĩnh hội, đây là chuyện tốt a. Bàn Long tộc một ngày có thể thu nhiều 180 triệu, thế nào nhị thiếu chủ ngược lại không vui, nhị thiếu chủ, người kia cũng là hôm nay mới vừa tới, hắn thoáng cái liền cho 1.000 ức thánh tệ, đem số 1 pháp trận cùng số 2 pháp trận bao hết. Cái kia chủ sự đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp, số 2 pháp trận cái kia đen rùa thú, là tọa kỵ của hắn, cái gì? 1.000 ức thánh tệ. Bàn Long tộc cùng Thiên Hoàng tộc tới trước các cao thủ đều là giật nảy cả mình, liền thân vì Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông còn có cái kia Hoàng Tuyết cũng là giật mình không nhỏ, 1.000 ức thánh tệ, cho dù là Ngao Đông, Hoàng Tuyết hai người cũng rất khó cầm ra được. Ngao Đông nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lóe không yên, có thế cầm được ra 1.000 ức thánh tệ, Hoàng Tiểu Long thân phận tự nhiên không thấp, thế nhưng là, trước đó, hắn đã đáp ứng an bài Thiên Hoàng tộc Hoàng Tuyết vào số 1 pháp trận lĩnh hội, nếu là nuốt lời, khẳng định sẽ dẫn tới Hoàng Tuyết không vui, Hoàng Tuyết cũng không vẻn vẹn chỉ là Thiên Hoàng tộc hạch tâm đệ tử đơn giản như vậy, sư phụ của nàng là Thiên Hoàng tộc đạo tôn thất trọng lão tổ, mà nàng càng là cùng Thiên Hoàng tộc Hoàng Na Na tình như tỷ muội. Hoàng Na Na là ai? Hoàng Na Na thế nhưng là Thiên Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất đệ tử, cũng là đương kim đà thần thánh giới thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh nhất mấy người, cũng là Thiên Hoàng tộc tộc trưởng chi nữ, hơn nữa hay vẫn là Thiên Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, nghe nói không lâu sẽ chấp chưởng Thiên Hoàng tộc, mà số 1 pháp trận tiểu tử kia nhìn xem lạ mắt, không thể nào là Thánh Long giới năm đại khai thiên long tộc hạch tâm đệ tử, năm đại khai thiên long tộc hạch tâm đệ tử, hắn đều nhận ra, Hoàng Tuyết không có mở miệng. Một mặt lãnh diễm đứng ở nơi đó,

Cái kia nguyên bản sắc mặt vẫn như cũ lãnh diễm Hoàng Tuyết cuối cùng gương mặt xinh đẹp đại biến, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hàng quang mãnh liệt bắn, ngươi, dám giết ta Thiên Hoàng tộc đệ tử.